Đế bá, chương 6582, mộng cảnh chỉ chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điên này, cảnh tượng khó tin phát sinh. Nghe được, phanh, một tiếng vang lên thời điểm. Chỉ gặp kinh thiên nguyên tố sau lưng vô địch chỉ cảnh. Giống như bị một cái đại thủ nhấn một cái. Trong nháy mắt liền bị khảm nạm tại kinh thiên nguyên tổ sau lưng một dạng. Toàn bộ vô địch chi cảnh vô địch chỉ lực trong một sát na gia trì ở trên người kinh thiên nguyên tổ. Đạt được toàn bộ vô địch chi cảnh lực lượng gia trì phía dưới. Trong nháy mắt này, vô địch chi cảnh liền trong một sát na điên cuồng khuếch trương một dạng. Nghe được, oanh, oanh, oanh, tiếng vang, toàn bộ vô địch chi cảnh đều hướng hoàng kim chi hương nghiền ép mà đến rồi. Hoàng kim chi hương bầu trời chính là một tấc lại một tấc đất sụp diệt. Ở thời điểm này, toàn bộ vô địch chi cảnh giống như là bị một cái vô thượng đại thủ đấy cứng rắn trùng sinh ép vào hoàng kim chỉ hương một dạng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem một màn này, đàn lộc đại đế không thể nào hiểu được. Không khỏi quát to một tiếng. Ở thời điểm này, mặc kệ đàn lộc đại đế, chiêm hải nguyên tố bọn hắn như thế nào toàn lực ứng phó. Đem tất cả hoàng kim chỉ lực trúc tại hộ thuẫn phía trên. Đều như thế đỡ không nối toàn bộ vô địch chi cảnh nghiền ép mà tới. Bởi vì toàn bộ vô địch chi cảnh không biết là từ đâu tới một loại lực lượng hoặc là một cái đại thủ. Bị ngạnh sinh sinh ép vào vô địch chỉ hương. Lực lượng như vậy cũng không phải là bộc phát tại kinh thiên nguyên tổ trên người mình, mà là có người đem vô địch chỉ cảnh lực lượng ngạnh sinh sinh gắn ở kinh thiên nguyên tổ trên thân, khiến cho kinh thiên nguyên tố lập tức có được toàn bộ vô địch chỉ cảnh lực lượng một dạng. Đây cũng không phải là kinh thiên nguyên tổ chính mình có toàn bộ vô địch chỉ cảnh lực lượng, mà là có người đem toàn bộ vô địch chỉ cảnh lực lượng chứa vào kinh thiên nguyên tổ trên thân. Loại chuyện này không có khả năng phát sinh mới đúng, nhưng lại hết lần này tới lần khác phát sinh. Giết, ở thời điểm này, có được toàn bộ vô địch chỉ cảnh lực lượng. Kình thiên nguyên tổ cuồng hống gào, giơ tay, quăng nện mà xuống. Ở thời điểm này, toàn bộ vô địch quốc độ giống như là trở thành trong tay hắn chiến truy một dạng. Một truy đập âm ầm dưới, tay mang theo một cái vô địch quốc độ. Công gia trì lấy toàn bộ vô địch chỉ cảnh, lực lượng như vậy thăng nện mà xuống, đó là kinh khủng cỡ nào. Tại, oanh, tiếng vang phía dưới, một đập hạ xuống xong, đem mộng cảnh bên ngoài tất cả đại đạo chỉ lực, nhân quả luân hồi, thời quang không gian các loại hết thảy đều nện đến vỡ nát. Mà cùng lúc đó, hướng toàn bộ hoàng kim chỉ hương đập tới thời điểm, nghe được. Răng rác, thanh âm vang lên, toàn bộ hoàng kim chi hương đều xuất hiện vô số vết nứt. Toàn bộ hoàng kim chỉ hương muốn bị nện đến vỡ nát một dạng. Cho ta hiện thân, đối mặt kình thiên nguyên tố dạng này hủy thiên diệt địa quãng nện mà đến. Lý thất dạ nhìn tới không có gì, một bước hướng về phía trước, nặng nề mà, giảm đạp mà ra, tại một bước này giảm đạp mà ra thời điểm. Lý thất dạ lực lượng liền ngay trong chớp mắt này bộc phát ra. Chính là, oanh, một tiếng vang thật lớn. Một cổ thái sơ quang mang hình hình quạt, nặng nề mà trùng kích mà ra. Lý thất dạ thái sơ chỉ lực trùng kích mà ra thời điểm. Thì còn đến đâu, mặc kệ là đại đạo chỉ lực, hay là hoàng kim chỉ lực lại hoặc là võ địch chỉ lực. Tại hắn thái sơ chỉ lực dưới. Cái kia đều chỉ bất quá là dốc rách yếu ớt chỉ lực thôi. Cho nên, lý thất dạ lực lượng như vậy cuồng trùng kích ra thời điểm. Tại, phanh, tiếng vang phía dưới, đừng mũi chịu sào chính là quãng nện xuống vô địch quốc độ. Toàn bộ vô địch quốc độ tại trấn xê ông một đòn này phía dưới vỡ nát. Ngay sau đó là kinh thiên nguyên tố. Trong chớp mắt này, kinh thiên nguyên tố chính là phanh, một tiếng vang thật lớn, đạt được vạn thần gia trì phụ thế hắn. Toàn thân gia trì, hộ thế đều lập tức trùng kích đến vỡ nát.